Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 325, thứ nhất cái nô tỳ. Lời nói này của Phương Mặc vừa ra, không chỉ là long oánh, ngay cả vào tay đang ngồi kiếm long, cũng là rơi vào trầm tư. Mình, những năm này rốt cuộc làm đúng không đúng, năm đó làm phép, rốt cuộc có đúng hay không? Hết thảy đó, cũng đều là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, kiếm long lâm vào mê mang bên trong. Ta muốn, các người ở rất lâu trước kia, đều là người hướng tới hòa bình. Chỉ có điều, là sinh hoạt cùng thực tế. Thay đổi các ngươi. Phương Mặc dạo qua một vòng, nhìn cúi đầu xuống đều đang suy tư nhân sinh long tộc nhân. Lần nữa nói, mặc dù ta cũng không phải rất nhận đồng quan điểm của Tuyết Hoàng. Đồng dạng, đối với Minh Vương tư tưởng, ta cũng không có toàn bộ phủ định. Bọn họ đều đại biểu một loại ý nghĩ cực đoan. Yêu, không phải thế giới này vĩnh hằng. Sát lục, cũng không phải thế giới này vĩnh hằng. Chính như Minh Vương nói, năng lượng tình yêu cứu vớt thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Đồng dạng, sát lục có thể cứu vớt thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Dưới cái nhìn của ta, thế giới, sở dĩ đặc sắc, sở dĩ có được xưng là thế giới, cũng là bởi vì, trên thế giới này có như vậy từ nhiều mầu chuyện tồn tại. Mỗi ngày, ở các ngõ ngách của vũ trụ, diễn ra yêu hận tình cừu các loại không có chuyện tuyệt vời. Chuyện xấu xí, không thể phủ nhận chính là, những chuyện này, đều là tồn tại, nhưng, giọng chính của thế giới này, chung quy là hòa bình. Loài người, không phải, phải nói là mỗi một sinh mệnh có trí tuệ, đều hướng tới chính là an dật sinh hoạt. Mỗi một chủng tộc, từ vừa rồi ra đời, đều là hy vọng, tộc quần của mình, có thể sinh hoạt càng tăng thêm mỹ hảo, vật liệu phong phú, lương thực đầy đủ, đều có căn phòng lớn ở. Ở trong quá trình xây dựng này, khó tránh khỏi, sẽ có một ít người, sẽ chê lương thực của mình không đủ, phòng ốc không đủ lớn. Bọn họ có, chọn cướp đoạt tộc quần của mình, cường đại người, sẽ chèn ép người nhỏ yếu. Người có tiền, sẽ khi dễ người không có tiền, mà có đoàn kết chủng tộc. Chủng tộc này, bình thường, đều là sinh hoạt trong bóng đêm, hoặc là nói, là yếu nhược thế chủng tộc. Bọn họ, bình thường lúc bắt đầu, đều rất hiền lành, nhưng, tư tưởng của bọn hắn quan niệm, hoặc là nói là phong cách hành sự, bình thường bị trên thế giới một chút cường đại. Đại biểu cho ma chính nghĩa chủng tộc chỗ khinh thường. Cho nên, bọn họ trong quá trình này, liền lộ ra vô cùng bị động. Dưới tình huống như vậy, bọn họ dù cho tướng phải dùng vật liệu đi đổi lấy lương thực. Phòng ốc, đều bị cái kia chủng tộc mạnh mẽ cự tuyệt. Không có cách nào, bọn họ chỉ có phấn khởi phản kháng. Đương nhiên, còn có chủng tộc. Bọn họ trời sinh chính là lòng tham không đáy. Có lẽ đang sinh ra mới bắt đầu, bọn họ là thiện lương. Nhưng, ở thăm dò con đường, bọn họ đi lệch, đi ngõ khác, trở nên khát máu, trở nên tham lam, trở nên xấu xí. Chủng tộc như vậy, sẽ trở thành kẻ xâm lược, kẻ áp bách. Bọn họ là đạt đến mục đích của mình. Đi cướp đoạt tài nguyên so với mình phong phú quốc gia, tinh cầu, thậm chí vũ trụ. Chủng tộc như vậy mới là nhất làm cho người khinh thường. Nhưng chính là bởi vì những này, loài người mới có thể ra đời một loại gọi là anh hùng đồ vật. Bọn họ dẫn đầu bị chèn ép, bị xâm lược chủng tộc, ngăn cản kẻ xâm lược, bảo đảm vệ gia vườn. Bất luận thành công hay không, bọn họ đều là anh hùng, thiên cổ anh hùng, tất cả, mọi người, đều là hướng tới hòa bình. Nhưng, có lúc hòa bình, nhất định phải trả giá thật lớn. Có lúc, chiến tranh, là tránh không khỏi, một vị nhượng bộ, một vị dùng ngôn ngữ giải quyết. sẽ mẫn diệt một quốc gia, một dân tộc huyết tính. Loại này huyết tính, loại này tinh thần, mới là một quốc gia, một dân tộc căn bản. Các ngươi thân là cường giả vĩnh hằng luân hồi, cần phải hiểu, đệ nhất vũ trụ song song rét đi. Chúng ta, dân tộc, sở dĩ ở trong dòng chảy lịch sử tồn tại xuống dưới, cũng là bởi vì tinh thần của chúng ta vĩnh tồn. Đối mặt khi dễ người của mình, muốn đem hắn đánh sợ, đối mặt đoạt mình đồ người, liền đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, đối mặt giết người mình người, liền để bọn họ lấy gấp trăm lần nghìn lần đại giới trả lại thế giới, vũ trụ. Chính là bởi vậy mới có ý nghĩa sinh hoạt, mới bởi vậy càng tăng thêm có ý nghĩa. Tuyệt đối hòa bình là không có, tối thiểu nhất ở loài người dục vọng vẫn tồn tại liền không tồn tại. Hòa bình mãi mãi cũng là tương đối. 10 vạn năm trước, Minh Vương là kém thế, cho nên xuyên Việt về đi siêu thú chiến sĩ giúp bọn họ, nhưng bây giờ lại là Minh Vương cường thế, cho nên bọn họ cần trợ giúp Tuyết Hoàng. Song, nếu có một ngày song phương đều trở thành yếu thế quần thể, xuất hiện một cái khác cường đại bọn họ đều không thể địch nổi người. Như vậy, siêu thú chiến sĩ cần trợ giúp chính là bọn họ song phương. Chúng ta không cần xưng bá vũ trụ người, chúng ta chỉ cần vũ trụ thăng bằng đã khỏi, mà sự cân bằng này mới có thể mang đến hòa bình. Phương Mặc một phen diễn thuyết mà nói, hoàn toàn nói bao gồm đám người Thái Diễm ở bên trong tất cả mọi người hấp dẫn. Vậy, ta làm hết thảy đều là sai sao? Lòng Oánh hàm răng cắn môi, quật cường nói, trên thế giới này không có đúng và sai. Bởi vì, là một người cho rằng làm sai một chuyện hay là làm đúng một chuyện, như vậy hắn lại tuân thủ một cái quy tắc, mà cường giả là không cần tuân thủ người khác chế định xuống quy tắc. Ngươi chỉ cần biết, ngươi làm hết thảy đều không thẹn lương tâm, đều cảm thấy chuyện này sau đó sẽ không hối hận. Như vậy, ngươi làm chính là đối với. Phương Mặc nhìn Long Oánh, mỉm cười nói, ngươi thật sẽ mang ta trở về tìm ta phụ thân. Long Oánh cúi đầu xuống, trầm mặc có chút, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Mặc, hỏi, đương nhiên. Phương Mặc gật đầu, tốt, ta sau đó liền theo ngươi. Long Oánh gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Phương Mặc, gật đầu nói, đừng đừng đừng, cái này không cần thiết. Ngươi xem một chút, bên người ta đã có 4 cái nữ nhân, trong nhà còn có 5 cái. Không cần, hoàn toàn không cần. Phương Mặc vội vàng cự tuyệt, nữ nhân có lúc nhiều rất phiền toái. Phương Mặc hiện tại mới ý thức tới. Ta, Long Oánh lần nữa cắn môi một cái, hình như đang suy nghĩ gì, nhưng ta lấy làm ngươi nô tỳ, chỉ cần ngươi có thể mang ta trở về tìm ta phụ thân. Rốt cuộc, Long Oánh mở miệng, "À, chúng ta cần nô tỳ?" Phương Mặc quay đầu lại nhìn vẻ mặt nụ cười tứ nữ, lúng túng mà hỏi, "Cần a?" "Khẳng định cần." Đông Phương Bạch cười ha hả nói, "Đúng a phu quân, ngươi nói, thế giới này ngươi cũng nghe chúng ta, cho nên ngươi không thể đổi ý nha." Emerina mặc dù ôn nhu, nhưng ở nguyên tắc tính vấn đề lại là cùng bọn tỉ muội đứng ở mặt trận thống nhất. "Vậy tốt a, ngươi sau đó liền theo ta." "Theo các nàng đi, các nàng trừ cô ngốc ra, trước kia không phải công chúa giáo chủ chính là đại tiểu thư. Ta mấy năm nay tới một mực không có cho các nàng tìm phục thị tỷ nữ, cũng có chút cân nhắc không chu toàn, ngươi liền phụ trách chiếu cố các nàng đi." Phương Mặc nói, "Ta chỉ là một mình ngươi nô tỳ." Không nghĩ tới, Long Oánh lại là kiên định nói, một chút đều không thỏa hiệp. "À." Phương Mặc lần nữa quay đầu lại nhìn một chút 3 nữ, hơi xoắn xuýt, "Phu quân, ngươi đã thu xuống nàng đi." Đúng vậy a, đúng vậy a. Long Oánh cũng thật đáng thương. Chính là được, được, bốn cái nữ nhân ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn đem Phương Mặc Đường cho phá hỏng. Thôi được, ngươi liền theo ta chính là. Phương Mặc bất đắc dĩ nói, xem như đời này thu người thứ nhất tỷ nữ. Nô tỳ thấy qua chủ nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục